Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 842, bắt giữ Bạch Đế. Nghịch thiên chữ đấu quyết, Xuân Quy Quân trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, Dương Thần chân nhân tuy rằng có thể trường sinh, mấy lần luân hồi mà không chết, nhưng cũng không phải là sống mãi a, tuyệt đối không sống nổi mấy nghìn năm. Sợ là ngàn năm đều quá chừng. Lão già này sống bao nhiêu năm? Làm sao sẽ nói mình là Bạch Đế người quen? Mạch như Tam Hoàng Ngũ Đế đều đã kéo dài hơi tàn. Hồn phi phách tán, Xuân Quy Quân lại có bản lĩnh gì không chết? Nhìn tự tại ngồi không yên, không nói hai lời lập tức bước ra bước chân, hướng về Bạch Đế phủ đệ đi đến. Lý Thế Dân đảo qua Bạch Đế phủ đệ. Lần trước khai phủ thời gian, nơi đây ảo cảnh tầng tầng, các loại linh dược vô số mà kể, bây giờ nhưng không hề có thứ gì, lộ ra hết sức không bình thường. Tiên sinh, Bạch Đế bên trong tòa phủ đệ ngậm huyền ảo, động thiên trùng điệp, ta không nhìn thấu trong đó huyền ảo. Lý Thế Dân loanh quanh một hồi, cuối cùng là không nhịn được nhìn về phía Xuân Quy Quân. Xuân Quy Quân nguýt nguýt, ngươi không nhìn thấu lẽ nào ta là có thể nhìn ra xuyên. Thỉnh tướng không bằng kích tướng, Bạch Đế ở thượng cổ là nhân vật nào, ngươi như kích tướng, Bạch Đế tuyệt đối không cam lòng bị ngươi này hậu bối sỉ nhục. Xuân Quy Quân âm thanh hóa thành một đường tia, tiến nhập Lý Thế Dân trong tai. Lý Thế Dân gật gật đầu, một đôi mắt đảo qua Bạch Đế phủ đệ. Sau đó nói, Bạch Đế ở đâu? Sau tiến vào mặt học Lý Thế Dân, muốn mượn Bạch Đế đế vương mệnh cách dùng một lát, kính xin Bạch Đế bệ hạ tác thành, động phủ nơi sâu xa. Bạch Đế cau mày, nhìn phía dưới hai bóng người, trong lòng âm thầm trầm tư, đem hai người động tác thu vào đáy mắt, sợ là lai giả bất thiện a. Lão phu bây giờ niết bàn muốn một lần nữa đắp nặn thần thể, lại bị người tìm tới cửa, thực sự là suối quẩy. Lý Thế Dân đúng không? Bản đế tạm thời nhịn ngươi một hồi, chờ ngày sau ta tái tạo thân thể, tất nhiên gọi ngươi gặp phải báo ứng. Bạch Đế, ngươi giàu gì cũng là ta nhân tộc đại năng hạng người. Chẳng lẽ muốn học con rùa đen rút đầu sao? Năm đó nhân tộc Ngũ Đế trấn áp chư thiên bách tộc, cái kia là hạng nào uy phong? Không hề nghĩ rằng bây giờ càng trở thành chó mất chủ. Lý Thế Dân trên mặt mang theo thương tiếc, trong miệng cha cha có tiếng. Bạch Đế sắc mặt âm trầm, chiếm giữ ở thần thai bên trong, nhưng là lặng lẽ không nói. Bạch Đế, ngươi giàu gì cũng là ta nhân tộc tiền bối, không nên gọi ta tiểu bối này xem thường ngươi, không công hao tổn ngươi một đời anh danh, đáng tiếc một đời đế vương. Năm đó khi khái đã không lại, ngươi bây giờ kéo dài hơi tàn thì có ích lợi gì? Chẳng bằng thành toàn ta, do ta thay ngươi ngang dọc thế gian. Lý Thế Dân rung đùi đắc ý, không nghĩ tới đường đường Bạch Đế lại là nhát gan sợ phiền phức, hạng người ham sống sợ chết, thực sự là đáng tiếc. Thằng nhãi danh, ngươi dám nhục ta. Bạch Đế âm thanh nổi trận lôi đình, chấn động hư không vô tận. Cho dù biết này là đối phương kích tướng thuật, nhưng thân là đã từng vô thượng cường giả, Bạch Đế như cũ chịu không nổi này kích tướng. Bỗng nhiên một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí từ hư không bên trong xoay quanh chém xuống. Kiếm khí thuần túy chí cực phương Tây canh kim chi khí, tựa hồ có thể cắt mở vạn vật, cùng Trương Bách Nhân sát cơ bất đồng. Bạch Đế kiếm đạo là sắc bén, phong mang, tựa hồ có thể chém phá vạn vật, không gì không xuyên thủng. Lý Thế Dân ngạc nhiên biến sắc, nháy mắt vận chuyển bất tử chi thân, chỉ nghe xì xì một tiếng, lồng ngực bị kiếm khí phá mở. Chỉ một thoáng máu chảy ồ ạt, lệ, thanh thúy phượng hoàng minh gọi vang lên, một tầng ngọn lửa màu đỏ ở miệng vết thương thiêu đốt. Lý Thế Dân sắc mặt cuồng biến, ta hồi phục thương thế tốc độ lại yếu bớt mười mấy lần. Chỉ là một đạo tàn hồn dưới trạng thái Bạch Đế còn có uy năng như thế, nếu để cho Bạch Đế sống lại, chẳng phải là có thể một kiếm phách giết mình. Lý Thế Dân cảm giác hôm nay động tác có chút lỗ mãng. Bạch Đế khủng bố có chút ra ngoài chính mình dự liệu. Hôm nay nhất định phải đem Bạch Đế chém giết, nếu không di hoạn vô cùng. Kiếm khí không biết tới, không biết hướng về. Lý Thế Dân căn bản là không có nhận ra được Bạch Đế xuất thủ quỹ tích. Xuân Quy Quân lắc lắc đầu, ra hiệu Lý Thế Dân tiếp tục làm tức giận Bạch Đế. Bạch Đế thủ đoạn sao? Cũng chỉ đến như thế. Ngay cả ta bất tử chi thân đều không phá hết. Xem ra cái gọi là thượng cổ đại đế cũng bất quá là có tiếng không có miếng mà thôi. Lý Thế Dân cắn chặt răng răng, nhắm mắt mở ra trào phúng kéo cừu hận hình thức, gọi ngươi mở mang kiến thức một chút thượng cổ đại đế lợi hại. Đế vương không thể khinh nhục. Bạch Đế trong mắt sát cơ lưu chuyển, kiếm khí lần thứ hai từ hư không bên trong chém ra. Xì xì, xì xì, xì xì, huyết nhục xuyên thủng tiếng truyền khắp toàn trường. Trong phút chốc Lý Thế Dân đã máu chảy ồ ạt. Nếu không có trên người ngươi có mấy phân vận đạo, bản đế chiêu kiếm này chém chính là ngươi đầu chó. Bạch Đế âm thanh uy nghiêm, chấn động hư không, không biết trời cao đất rộng tiểu bối mau chóng thối lui. Bản đế tha cho ngươi một mạng, nếu không hôm nay bản đế cho dù gặp thiên địa khí số phản phệ, cũng phải đem ngươi chém giết. Chém giết, các hạ chớ nói chi mạnh miệng. Lão phu đã tìm được ngươi ẩn thân sở tại, vẫn là lăn ra đây cho ta, ngoan ngoãn gọi công tử nhà ta nuốt ngươi. Xuân Quy Quân bỗng nhiên mở miệng, quanh thân khí lưu màu xanh lục tràn ngập, hướng về hư không tập kích mà đi. Chém. Bạch Đế lúc này mới chú ý tới tùy tùng giống như Xuân Quy Quân, trong tay dài kiếm thần quang lưu chuyển, chỉ một thoáng chém chết hư không, đem cái kia tầng tầng khí lưu màu xanh lục tiêu diệt. Xuân Quy Quân như núi bất động, chỉ tiếp tục thả ra màu xanh lục yên vụ, không ngừng đi xác định Bạch Đế vị trí. Một lát sau, mới nghe Xuân Quy Quân cười to một tiếng. Ha ha ha, tìm tới ngươi này lão bất tử, còn không cho ta bé ngoan đi ra chịu chết đi. Xuân Quy Quân ngón tay hóa thành màu xanh biếc, một ngón tay tựa hồ xuyên thủng hư không, hướng về không gian chỗ sâu Bạch Đế túm đi. Cong, kiếm khí quét ngang, Xuân Quy Quân ngón tay co về, đã thiếu nửa đoạn, đã thấy Xuân Quy Quân sắc mặt tái nhợt. Không hổ là Bạch Đế, khôi phục thực lực lại nhanh như vậy, lại cho ngươi chút thời gian, lão phu có lẽ vẫn đúng là không làm gì được ngươi. Bạch Đế không ở trạng thái đỉnh cao, chính mình lại làm sao ở trạng thái đỉnh cao. Đối với Bạch Đế, Xuân Quy Quân hoàn toàn không sợ hãi, mà là bỗng nhiên đưa tay ra, một đạo màu xanh biếc chạc cây lan tràn hư không, hướng về Bạch Đế dây dưa mà đi. Này chạc cây cũng không biết là vật gì, Bạch Đế kiếm khí lại chém không ngừng. Chết tiệt! Vì sao đối với tên khốn này thủ đoạn rất quen thuộc? Bạch Đế mài đi hơn nửa ký ức, lúc này nhìn phía dưới Xuân Quy Quân, nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Chính mình kiếm khí lại không làm gì được này non nớt chạc cây. Hơn nữa nhìn ngươi chạc cây, chẳng biết vì sao luôn có một loại cảm giác rất quen thuộc. Chẳng biết vì sao, đối mặt với Xuân Quy Quân, luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Ở đây thật náo nhiệt a. Mắt gặp Bạch Đế sắp bị bắt hạ, đã thấy một đạo bóng người áo trắng giáng lâm. Binh, nhìn tự tại bắt cửu tự chân ngôn, cái kia màu xanh lục cành cây lại mất đi sự khống chế, hướng về nhìn tự ở trước người bay đi. Thu, Xuân Quy Quân biến sắc, nháy mắt tản đi màu xanh lục cành cây. Sắc mặt âm trầm nhìn về phía Bạch y nhân kia hành. Vốn tưởng rằng Bạch Đế sắp hóa thành mình tù nhân, không hề nghĩ rằng lại có như vậy biến cố phát sinh. Nhìn Tự Tại, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Thế Dân nhìn cái kia đạo bóng người áo trắng, nhất thời con ngươi co rụt lại, trong mắt tràn đầy sát cơ. Lý Nhị công tử, đừng quên nơi này là địa bàn của ai? Nơi này là Tương Nam, là ta Bạch Liên xã địa bàn. Bản tọa còn muốn hỏi ngươi vì sao ở chỗ này đây? Ngươi lén lén lút lút đến bản tọa địa bàn, cũng không cùng bản tọa chào hỏi, không khỏi có mất lễ phép đi. Nhìn Tự Tại bạch y bay bay, bấm tay hoa đứng ở trong sân, Lý Thế Dân sắc mặt âm trầm lại, một đôi mắt nhìn về phía Xuân Quy Quân. Ta tới ngăn cản. Nhìn Tự Tại, tiên sinh tiếp tục đối phó Bạch Đế, chúng ta nắm lấy Bạch Đế liền lập tức bỏ chạy, tuyệt không cùng dây dưa. Xuân Quy Quân gật gật đầu, trong tay trạc cây bắt đầu ngưng tụ. Lý Thế Dân bước ra một bước, chắn Xuân Quy Quân trước người. Thường nghe nói Nhìn Tự Tại chính là Tương Nam đệ nhất cao thủ, bản công tử bất tài, muốn lĩnh giáo một hai, không biết các hạ có thể hay không chỉ giáo ngươi. Nhìn Tự Tại trên dưới đánh giá Lý Thế Dân, sau đó lắc lắc đầu. Lý Nhị công tử đừng muốn tự rước lấy nhục nhã, gọi ngươi bên người vị tiên sinh này cùng ta đi mấy chiêu cũng vẫn thích hợp. Còn nói ngươi, sợ là không xứng. Xứng hay không xứng, ngươi thử một chút thì biết. Lý Thế Dân một quyền đánh ra, phượng minh vang lên, lâm, nhìn Tự trên ngón tay điểm ra, cùng Lý Thế Dân nắm đấm đụng vào nhau, nhất thời hơi nhướng mày. Phượng khí, phá diệt vạn pháp phượng khí, ngươi không phải đương triều hoàng hậu, làm sao sẽ có phượng khí? Lý Thế Dân phượng khí tuy rằng không thể làm hao mòn nhà mình thần lực, nhưng lại có thể áp chế một bộ phận, gọi Nhìn Tự Tại có chút khó chịu. Đấu, Nhìn Tự ở trong tay khẩu quyết ở biến, bàn tay duỗi ra cùng Lý Thế Dân đánh vào một chỗ. Chữ đấu ấn quyết hạ, Lý Thế Dân bay ngược mười mấy bước, khóe miệng từng tia một vết máu tiêu tán mà ra. Chết tiệt cửu tự chân ngôn, Lý Thế Dân mắng một tiếng. Chữ đấu chân ngôn có thể mang sức mạnh của một người tăng cường vài lần, gấp mấy chục lần, mấy trăm lần, có thể nói vô địch phương pháp, nhất không phù hợp thiên đạo thần thông, đơn giản là nghịch thiên đến cực điểm, không có cách nào chơi. Kẻ địch bỗng nhiên tăng vọt gấp mấy chục lần thực lực, cuộc chiến này làm sao đánh? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.